Thẩm Mộng Kỳ nghe như vậy thì sững sờ, hơi nhíu mày nói, Cố Thiếu rõ ràng là vị hôn phu của cậu, lại bị vị Đường tỷ kia của cậu đoạt đi, dĩ nhiên là muốn cướp về rồi. Chẳng lẽ cậu muốn buông tha sao? Vậy làm sao có thể? Đây chẳng phải là để tiện nhân Diệp Y Y kia tiện nghi? Diệp Oản Oản cười như không cười mà nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ một cái. Bộ dáng đang gấp đến độ như thiêu đốt, khẽ vuốt ve trong gương mặt của chính mình. Sâu xa nói, một cái giày rách tôi từng xài qua, nhặt về, cần thiết sao? Diệp Y Y nếu cảm thấy là cô ta chiếm tiện nghi, vậy thì tiện nghi tôi cho rồi. Vô vô, Oản Oản chơi kinh quá. Dạ Hàn, về dạy vợ cho kỹ đấy. Coi chừng nàng đốt nhà chứ chẳng chơi. Tư Dạ Hàn, ý ngươi muốn để ta dạy nàng hay nàng dạy ta thế? Cách Chương.